Chương 34, Tinh môn giải tán. Ngày hôm sau, Trương Kỷ Trần cùng vợ anh đều là mặt mũi bầm dập xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất là hai cái mắt còn thâm, tựa như đại gấu mèo bình thường, nhìn qua phá lệ buồn cười. Nguyên bản Bạch Nghiệp vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ở bị Tần Giác đánh tơi bởi lúc, Bạch Nghiệp chợt nhớ tới mình ngày hôm qua thuận miệng nói cho hai cái đồ đệ Tần Giác thích một cô gái sự tình, vấn đề rất rõ ràng xuất hiện ở trên thân hai người. Thế là Bạch Nghiệp thanh Trương Kỷ Trần cùng vợ anh gọi tiến vào đại điện thẩm vấn, quả nhiên, là hai người thanh chuyện này truyền đi, với lại càng truyền càng không hợp thói thường, đến cuối cùng dứt khoát biến thành Tần Giác muốn cùng Phong Lôi Tông thánh nữ kết hôn. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm là, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này là Bạch Nghiệp nói khó trách Tần Giác hội không hì hệ u ra sao ca vừa lên đến liền chất vấn hắn. Bạch Nghiệp khóc không ra nước mắt, mình chỉ là thuận miệng nói một câu nói, ai có thể nghĩ tới lời đồn hội khoa trương đến loại tình trạng này mà hết thảy này, đều là bởi vì chính mình hai cái đồ đệ kết quả không cần nói cũng biết, Bạch Nghiệp thanh tất cả lửa giận đều rơi tại Trương Kỷ Trần cùng vợ anh trên thân, sau đó liền có hiện tại cái này cảnh tượng. Trương trưởng lão ngươi thế nào có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm? Không có cái gì, tối hôm qua nghiên cứu công pháp lúc không cẩn thận gây ra rủi ro, đem mặt nghẹn sưng lên. Trương Kỷ Trần thanh Bạch Nghiệp dùng qua lý do rời đi ra. Võ trưởng lão đâu ta cũng là nghiên cứu công pháp lúc không cẩn thận gây ra rủi ro. Võ anh xấu hổ cười nói. Hai người các ngươi, nghiên cứu là cùng một bộ công pháp Trương Kỷ Trần. Võ anh, trăm điểm 99 người không biết, ngụy gia cường giả đi nơi nào. Yêu thú trốn đi, hộ thành đại trận vỡ vụn, đến cùng phát sinh cái gì ngày xưa cựu địch đánh lên ngụy gia, lại làm ra loại sự tình này chấn kinh ngụy gia xóa tên. Bảy đại gia tộc chỉ còn 6 nhà mất đi võ đạo chí tôn ngụy gia có hay không còn có thể tại Diêu Quang Thành đặt chân đêm nay giờ tuất, để cho chúng ta đi vào ngụy gia cường giả mất tích chi mê căn cứ nổi tiếng võ đạo chuyên gia hiện trường phỏng đoán, rất có thể là một vị nào đó không biết tên cường giả bí ẩn tiêu diệt ngụy gia cao. Từng, mà không phải mất tích, sơ bộ phán định, vị này thần bí cường giả chí ít truyền kỳ cảnh cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Vì sao muốn đối ngụy gia xuất thủ phía sau màn hắc thủ bốn đại tông môn Tần Giác lật xem lấy linh cơ bên trên liên quan tới ngụy gia tin tức, có chút im lặng. Cái này dị giới Úc chấn kinh phân bộ, còn tờ hờ tờ la cùng trên địa cầu không thua bao nhiêu a bất quá cuối cùng để Tần Giác minh bạch cả kiện sự tình quá trình cụ thể. Nguyên lai like ngày đó Tần Giác diệt sát ngụy gia hai vị võ đạo chí tôn cùng tất cả cao tầng về sau, cùng bọn hắn ký kết khế ước yêu thú vậy toàn bộ rời đi Diêu Quang Thành. Gây nên oanh động. Cho dù có người sinh ra hoài nghi, nhưng lại như cũ không dám tùy ý chọn chiến ngụy gia. Thẳng đến một cái đã từng cùng ngụy gia trở mặt cường giả dẫn đầu kìm nén không được đánh lên ngụy gia, mọi người mới phát hiện, ngụy gia bây giờ lại đã không có một cái thiên giai trở lên cường giả phải biết, ngụy gia tọa trấn Diêu Quang Thành hơn ngàn năm, góp nhặt vô số thiên tài địa bảo, càng có các loại bí tịch võ đạo, nhất là cái kia có thể cùng yêu thú ký kết khế ước kỳ lạ tu luyện công pháp. Không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Dĩ vãng ngụy gia nội tình thâm hậu, cường giả tụ tập, tự nhiên không ai dám đánh những vật này chủ ý, nhưng nếu như ngụy gia liền một cái thiên giai trở lên cường giả cũng không có chứ e là cho dù dùng cái mông nghị cũng biết sẽ như thế nào. Tiếp xuống ngụy gia không có gì bất ngờ xảy ra từ bảy đại gia tộc xóa tên, lọt vào thế lực khắp nơi vây quét dưa điểm, trong đó thậm chí có không ít ngụy gia đã từng phụ thuộc thế lực. Trong vòng một đêm, ngụy gia từ Diêu Quang Thành biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua, liền rất nhiều phân bộ đều bị nhổ tận gốc. Bất quá ngụy gia dù sao cũng là nam cảnh gần với bốn đại tông môn cấp bậc quái vật khổng lồ một trong, lịch đại đều có võ đạo chí tôn sinh ra, nhất là thế hệ này, có hai vị võ đạo chí tôn tọa chấn, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Bây giờ cao giai võ giả bao quát hai vị võ đạo chí tôn đột nhiên tập thể mất tích, liền ngụy gia hủy diệt đều không đứng ra. Tự nhiên sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Thế là trải qua một vị nổi tiếng võ đạo chuyên gia hiện trường thăm dò, suy đoán ra ngụy gia cao tầng rất có thể cũng không phải là mất tích, mà là bị cái nào đó thần bí truyền kỳ cảnh cường giả giết hại, mà tại Nam Cảnh, có được truyền kỳ cảnh trở lên cường giả thế lực, bên ngoài chỉ có bốn đại tông môn. Thế là phía sau màn hắc thủ không hề hệ u ra sao ca biến thành bốn đại tông môn. Quả nhiên chỗ nào chuyên gia đều không đáng tin cậy. Tần Giác đáng cười. Không quá nghiêm khắc cách trên ý nghĩa mà nói, chuyện này cũng không thể trách vị kia võ đạo chuyên gia, dù sao Tần Giác lúc rời đi cố ý xóa đi tất cả vết tích, liền xem như bốn đại tông môn đồng thời truy xét, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Tần Giác mặc dù không lo lắng cho mình thực lực bại lộ, nhưng cũng không muốn bị ngoại nhân quấy rầy, liền để hắn an tâm đợi tại Huyền Ất Sơn làm tử trạch không tốt sao đóng lại linh cơ. Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, sau đó nằm tại trên bãi cỏ nhàn nhã phơi nắng, bất luận nhìn thế nào, chỉ sợ đều sẽ không có người đem hắn cùng vị kia tùy tiện gạt bỏ ngụy ra cao tầng cường giả bí ẩn liên hệ với nhau. Giờ phút này, muốn nói ai nhất một bước, ta muốn hẳn là trừ Mục Thần ra không còn có thế la ai khác. Lúc đầu hắn tại kiến thức qua Ngụy Long Thao bọn người thực lực về sau, coi là Huyền Ất Sơn nhất định tiêu vong, mà hắn đem không hề nghi ngờ trở thành phiến khu vực này tân chủ nhân. Kết quả chờ vài ngày sau chờ đến tin tức lại là Ngụy gia hủy diệt, Huyền Ất Sơn bình yên vô sự. Mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng trực giác nói cho Mục Thần, trốn trốn càng xa càng tốt. Thế là hắn trong đêm giải tán tinh môn, mang theo đồ vật trốn ra phiến khu vực này, đồng thời dự định từ đó mai danh ẩn tích, cũng không tiếp tục trở về đương nhiên, chuyện này Tần Giác tạm thời còn không biết. Tóm lại vô luận như thế nào, Huyền Ất Sơn đã biến thành phiến khu vực này tuyệt đối chúa tể, chí ít trong thời gian ngắn là như thế này. Hô! Đúng lúc này, giữa thiên địa thuần dương chi lực đống nhiên bắt đầu đại quy mô tụ tập, hình thành mắt trần có thể thấy tia sáng. Tần Giác thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn một chút ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này thiếu nữ chau mày, trong cơ thể bộc phát ra cường hãn hấp lực, điên cuồng hấp thu chúng quanh thuần dương chi lực, khí tức vậy bắt đầu không ngừng kéo lên, tựa hồ đang tại nếm thử đột phá. Một đoạn thời khắc, cái này chút thuần dương chi lực rốt cục tiếp cận điểm tới hạn, không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chợt ẩn ẩn có thể nghe được một tiếng bình chướng tiếng vỡ vụn âm, mà thiếu nữ khí tức cũng theo đó tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới hoàng giai đỉnh phong. Đột phá về sau, thiếu nữ cũng không có vội vã kết thúc tu luyện, kiểm nghiệm thành quả, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, vững chắc cảnh giới. Càng là lúc này, càng không thể sốt ruột, thiếu nữ hiển nhiên phi thường bảo trì bình thản. Sau 10 phút, thiếu nữ phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong mắt sáng hình như có thần quang hiện lên, phá lệ lộng lẫy. Chúc mừng! Tần Giác cười nói. Nghe vậy, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp một hồng, may mắn mà thôi. Không thể không nói, thiếu nữ thiên phú tu luyện phi thường biến thái, bây giờ cách lần trước linh lực quán đỉnh vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, thế mà liền lần nữa đột phá, với lại không có chút nào không ổn định dấu hiệu. Cơ hồ đã không thua gì những cái kia đại tông môn chân truyền đệ tử. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, thiếu nữ sau này thành tựu hẳn là sẽ không thấp hơn võ đạo chí tôn. Nghĩ như vậy, Tần Giác đống nhiên có chút hiếu kỳ, nếu như Bạch Nghiệp biết sẽ như thế nào dù sao, hắn chỉ là nói cho Bạch Nghiệp lạc vi vi tu luyện công pháp mà thôi, lại không nói thiếu nữ thiên phú tu luyện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.